Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331 siêu đại hình nguyên tinh quảng. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 23 càng, theo Tây Môn trường không chết, Tây Môn thế gia sở hữu hại quá Giang Tâm Thành người toàn bộ đền tội. Có lẽ những người khác không biết Giang Tâm Thành vì cái gì muốn sát này đó Tây Môn thế gia người. Cảm giác rất là nghi hoặc, cho rằng Giang Tâm Thành là ở lung tung giết người. Nhưng là Giang Tâm Thành không cần bọn họ biết nguyên nhân. Có lẽ này một đời Giang Tâm Thành thân nhân các bằng hữu còn cũng không có lọt vào Tây Môn thế gia hãm hại. Chính là trước một đời rốt cuộc phát sinh qua, hắn thân nhân bằng hữu cũng thừa nhận quá như vậy, thống khổ. Mà ở kiếp trước, Tây Môn thế gia này đó đao phủ cũng không có được đến ứng có trừng phạt. Như vậy, kiếp này có được cũng đủ thực lực Giang Tâm Thành sẽ làm cho bọn họ từng bước, được đến nên được trừng phạt, gậy ông đập lưng ông, từng cọc huyết án. Đối ứng chính là một đám chết đi thân nhân bằng hữu. Còn hảo này hết thảy đều phát sinh ở kiếp trước. Kiếp này chính mình không bao giờ dùng thừa nhận như vậy, thống khổ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành chậm rãi rời đi mời Nguyệt Sơn Trang. Hắn đã thân thủ giết chết sở hữu kẻ thù. Phía dưới sự tình đã không cần hắn lại động thủ. Kế tiếp Giang Tâm Thành sở phải làm, đó là tận tình mà cùng tiến đến giúp hắn các đại nhân vật đem rượu ngôn hoan, chè chén tương lai, đến nỗi Tây Môn thế gia còn thừa thành viên, đem lâm vào xưa nay chưa từng có hắc ám giữa, oan có đầu nợ có chủ, phàm là phạm quá tội, thương tổn quá người khác Tây Môn thế gia thành viên, đều đem được đền ứng có trừng phạt. Trong mắt nước mắt đã biến mất không thấy. Giang Tâm Thành cười lớn cùng Tô Hạo Vũ, Đồng Tiếu Vân đám người cùng nhau chạy tới Thiên Hải khách sạn lớn, tận tình mà hưởng thụ mỹ vị món ngon. Đến nỗi Tây Môn thế gia sự tình, tự nhiên có phía dưới người tới xử lý. Giang Tâm Thành nên được đến đồ vật, tuyệt đối có thể bắt được tay. Ngay cả rất nhiều không nên được đến đồ vật cũng có thể đủ đi vào Giang Tâm Thành trong tay. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã qua đi nửa tháng. Này nửa tháng thời gian đối Giang Tâm Thành tới nói có thể nói là thần thanh khí sảng, vui sướng đến cực điểm. Chính là đối Tây Môn thế gia mọi người tới nói, liền giống như nhân gian địa ngục. Trải qua cẩn thận điều tra, Tây Môn thế gia dòng chính cùng chi hệ đệ tử 1321 người. Trong đó phạm vào trọng tội bị bắn chết tước chừng có 750 người. Bị phán xử ở tù chung thân có 400 người. Còn thừa 1-200 người có một nửa đều phải bị quan nhập lao ngục mấy năm. Mấy năm không đợi. Chỉ có rất ít một bộ phận hài tử lão nhân không có phạm tội gì. Có thể nói Tây Môn thế gia chính là một cái triệt triệt để đại ưu ác tính. Cũng là kim quốc tỉnh lớn nhất ngầm màu đen thế lực. Các loại phạm tội tư liệu quả thực lệnh người giận sôi. Mặc dù là Giang Tâm Thành chính mình, cũng không nghĩ tới Tây Môn thế gia cư nhiên như thế tội ác chồng chất. Mời Nguyệt Sơn Trang quả thực chính là một tòa ma quật. Tây Môn thế gia có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm nội từ một cái 7-8 lưu tiểu gia tộc nhảy trở thành kim quốc tỉnh số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, xưng hùng toàn bộ Đông Hải Châu. Dựa vào chính là huyết tinh tích lũy, Tây Môn thế gia còn sót lại 100 nhiều lão ấu phụ nữ và trẻ em bị đuổi ra Thiên Hải thị. Đến nỗi tương lai là sinh là diệt, vậy không được biết rồi. Bất quá Tây Môn thế gia những năm gần đây làm hại như vậy nhiều nhân gia phá người vong, Dĩ vãng Tây Môn Thế Gia cường thịnh, thời điểm những người này không dám tìm Tây Môn Thế Gia phiền toái, chính là hiện tại Tây Môn Thế Gia đã mặt trời sắp lặn. Những người này sao lại buông tha này đó Tây Môn Thế Gia người. Chờ đợi bọn họ tuyệt đối là thảm không nỡ nhìn tương lai. Đến nỗi những cái đó tiến vào lao ngục Tây Môn Thế Gia đệ tử, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thịnh Đường đế quốc cùng chính phủ những cái đó trợ giúp Giang Tâm Thành càn quét Tây Môn Thế Gia. Các đại nhân vật khẳng định sẽ không tưởng dưỡng hổ vì hoạn. Bọn họ tất nhiên rất muốn nhổ cỏ tận gốc. Những người này ở ngục giam chung có được cực kỳ khổng lồ quyền lực. Nếu muốn vô thanh vô tức mà xử lý vài người bất quá là rất đơn giản sự tình. Cho nên này đó tiến vào lao ngục Tây Môn Thế Gia thành viên, chú định cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Những việc này Giang Tâm Thành sẽ không nhúng tay. Nếu hắn đã hứa hẹn quá sẽ không đối Tây Môn Thế Gia đuổi tận giết tuyệt, vậy sẽ nói đến làm được. Nếu không, nếu là Giang Tâm Thành ra tay tàn nhẫn nói, trực tiếp liền sẽ ở Mời Nguyệt Sơn Trang nhấc lên tàn sát. Sẽ không làm Tây Môn Thế Gia người nhảy nhót lâu như vậy. Có ân báo ân, có thù báo thù. Tuy rằng phía trước nghĩ tới muốn một người một kiếm đem Tây Môn Thế Gia mọi người giết sạch sẽ, chính là chuyện tới trước mắt Giang Tây Trường vẫn là vô pháp làm được như vậy lãnh khốc tuyệt tình. Bất quá tuy rằng Giang Tâm Thành không có động thủ, nhưng là này đó còn sót lại Tây Môn Thế Gia thành viên cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Cuối cùng có thể ở các vị đại nhân vật cùng Tây Môn Thế Gia kẻ thù giao mộ hạ sống sót Tây Môn Thế Gia thành viên, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai vị số. Bọn họ cũng vô pháp lại đối Giang Tâm Thành tạo thành uy hiếp. Đến nỗi Tây Môn Thế Gia tài phú, trải qua kỹ càng tỉ mỉ tính toán lúc sau thế nhưng cao tới 1.300 triệu tín dụng điểm. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành chỉ là cầm đi giá trị 300 triệu tín dụng điểm trở lên Bồng Lai đảo. Hắn muốn đem Bồng Lai đảo chế tạo thành Giang gia tổng bộ. Bồng Lai đảo từ phía bị nước bao quanh, địa thế hiểm yếu, phong cảnh cực mỹ, diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Có thể ở trên đảo bố trí rất nhiều hiện đại hóa phòng ngự phương tiện, là tuyệt hảo công phòng nhất thể đảo nhỏ. Giang Tâm Thành muốn đem Bồng Lai đảo kinh doanh trở thành một tòa thành lũy, cung cấp Giang gia cùng Giang Hà tập đoàn nhân vật trọng yếu cư trú. Bất quá Bồng Lai đảo duy nhất khuyết điểm, cũng là lớn nhất khuyết điểm, chính là nguyên khí quá mức loãng. Nếu không nói Tây Môn Thế Gia cũng không có khả năng được đến này tòa, vô luận là địa lý điều kiện, vẫn là phong cảnh đều tốt như vậy cự đảo. Đối với này Giang Tâm Thành cũng sớm đã có giải quyết phương pháp. Đời sau Tân Nguyên 40 năm, lúc ấy đã đứng hàng thần hạ liên minh đứng đầu gia tộc hàng ngũ Tây Môn Thế Gia trong lúc vô ý ở Bồng Lai đảo phụ cận hải vực chỗ sâu trong phát hiện một tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng. Này tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng bên trong chất chứa nguyên tinh số lượng nhiều, giá trị mấy vạn trăm triệu tín dụng điểm ở nơi gần này một tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng, khiến cho Tây Môn Thế Gia kinh tế nhảy đặt chân thần hạ liên minh trước năm hàng ngũ, đủ để cùng Hiên Viên gia tộc địa vị ngang nhau. Này tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng cũng hoàn toàn mà đặt Tây Môn Thế Gia siêu cấp gia tộc căn cơ. Đương nhiên cho dù lúc ấy Tây Môn Thế Gia đã là thần hạ liên minh đứng đầu gia tộc, cũng không có tư cách độc chiếm này tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng. Lúc ấy là cùng Đông Hải Châu mấy cái đại gia tộc cộng đồng chia cắt. Bất quá Tây Môn Thế Gia chiếm cứ lớn nhất số định mức, mà lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực cùng thế lực, cũng không có tư cách độc chiếm này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng. Cho nên Giang Tâm Thành chuẩn bị tái hảo hảo mà phát triển một đoạn thời gian. Chờ đến Giang Hà tập đoàn có được cũng đủ thế lực, thực lực của chính mình cũng đạt tới cũng đủ độ cao, lại đến khai phá này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng. Giang Tâm Thành sở dĩ khăng khăng từ bỏ Tây Môn thế ra như vậy nhiều tài sản cũng muốn bắt lấy này tòa Bồng Lai đảo, chính yếu nguyên nhân chính là này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng. Này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng khoảng cách Bồng Lai đảo bất quá 10 dặm tả hữu. Một khi bắt lấy Bồng Lai đảo, chẳng khác nào bắt lấy một nửa này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng. Chờ đến Giang Tâm Thành có được đủ thực lực cùng thế lực, liền sẽ độc chiếm này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng, làm nó trở thành Giang thị gia tộc cuột khởi củng cố hòn đá tảng. Mà có này tòa siêu đại hình nguyên tinh quảng duy trì, liền tính Bồng Lai đảo thiên địa nguyên lực loãng cũng không sao. Đại nhưng dùng nguyên tinh tới tu luyện, tốc độ tuyệt đối tấn mãnh cực kỳ. PS, thiếu cầy xong, thượng giá phía trước ánh trăng tự cho là im 110 nhiều chương tồn cảo tuyệt đối có thể nhịn qua. Tháng này, có khả năng còn dư lại không ít, chính là không nghĩ tới tháng này vừa qua khỏi một nửa nhiều. 110 nhiều chương tồn cảo đã bị bạo hết, xích quả quả vả mặt nha, bất quá cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chỉ ai huyền huyễn minh chủ 10 chương thêm càng, chỉ có thể trước thêm càng tam chương, dư lại kế tiếp sẽ bổ thượng, tuyệt đối sẽ không thiếu nợ không còn. Cuối cùng, cảm ơn chỉ ai huyền huyễn minh chủ nhiều phiên 10 vạn đánh thưởng duy trì. Ánh trăng lệ dòng chạy đi đi gõ chữ. Hết chương.